Bất Diệt Long Đế, chương 169, Sinh Tử Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm nay gió thật to, cự đại sóng nước đập đến luyện ngục sườn núi hoa hoa tác hưởng, bọt nước văng khắp nơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Luyện ngục trong vách núi ở giữa có một cái đen nhánh cửa hang bên trên có một tầng vô hình vòng bảo hộ, để cái này cửa hang lộ ra càng thêm thần bí. Đã đến giờ, Bạch Lãnh lên thiết giáp phi thuyền, thuyền lớn chậm rãi hướng cửa hang tới gần. Hơn 20 người hưng phấn đứng tại bong tàu nhìn lên lấy cái kia cửa hang, nhìn qua mặt khác ba phương hướng hướng cửa hang chạy tới ba chiếc thiết giáp phi thuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh bốn chiếc thiết giáp phi thuyền đều dựa vào tới gần cửa hang, Lục Ly bọn người có thể nhìn thấy còn lại ba chiếc thiết giáp trên phi thuyền, đứng đấy từng cái y phục hoa lệ khí độ bất phàm tuổi trẻ công tử tiểu thư. A, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly ở bên trái thiết giáp trên phi thuyền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, kia là một cái tiểu thư xinh đẹp, mặc lục sắc nhuyễn giáp, trong tay cầm một cái màu trắng tiêu ngọc, trên cổ có một đóa tử sắc tiểu hoa ấn ký. Người này chính là cùng Lục Ly có duyên gặp mặt một lần Từ Liên Nhi, Lục Ly đối nàng ấn tượng rất sâu, cũng rất tốt, ngày đó vị tiểu thư này cũng còn nhắc nhở hắn cẩn thận. Lục Ly lại là không biết, Vũ Lăng Thành chi chiến vị này Từ Liên Nhi tiểu thư một mực tại phía trên quan chiến đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, kia là Dạ Vũ Hàm, Thiên Lương Quốc Dạ gia tiểu công chúa, lần này Thiên Lương Quốc bên kia là nàng dẫn đội. Bên này là Đỗ Tử Lăng, Thiên Hàn Quốc cử vương tử Thiên Hàn Quốc là hắn lĩnh đội. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái khác là Từ Liên Nhi Thiên Vũ Quốc tử gia lục công chúa Thiên Vũ Quốc nàng dẫn đội. Ba cái đội ngũ đều là hơn 20 người, cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người chỉ vào xa xa ba chiếc thiết giáp phi thuyền giới thiệu, Lục Ly có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này cầm tiêu ngọc nữ tử, lại là Thiên Vũ Quốc công chúa Tử Gia Thiên Tài thiếu nữ. Bốn chi đội ngũ thế mà ba cái là nữ tử dẫn đội, Bắc Mạc đại gia tộc tuổi trẻ nam tử đều như vậy bất tranh khí sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly cảm giác có chút buồn cười, lòng đế mộ chi tranh, rõ ràng là Bắc Mạc thế hệ trẻ tuổi thiên tài va chạm cùng tỷ thí. Các gia tộc tự nhiên sẽ phái ra ưu tú nhất con em, có thể dẫn đội càng là tinh anh trong tinh anh. Dạ Vũ Hàm cùng Từ Liên Nhi dẫn đội tự nhiên cho thấy hai người bọn họ là bồn quốc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất. Bên này đang đánh giá mặt khác tam phương, bên kia cũng đang đánh giá bên này, Đỗ Tử Lăng nhìn thấy Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết sau con mắt lóe sáng đến dọa người. Cái này một đôi song bào thai đứng chung một chỗ, nhưng so sánh Từ Liên Nhi Dạ Vũ Hàm cho nam nhân lực trùng kích lớn hơn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, thiết giáp phi thuyền tới gần cuối cùng đều đứng tại cái kia cự đại lỗ đen bên ngoài. Bạch Lãnh liếc nhìn một vòng, cùng mọi người bàn giao nói. Chúng ta cùng tam phương đều có ước định ở bên trong giống như sinh xung đột, động thủ có thể, nhưng chớ gây ra án mạng biết. Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu, nàng biết lần này tới đều là các gia tộc cục cưng quý giá, đả thương không có việc gì, chết sợ là sẽ phải gây nên tam đại vương tộc cùng thiên đảo hồ hỗn chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt đi vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lãnh khoát tay áo cuối cùng dặn dò một tiếng. Đoạt bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn, chư vị cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, Bạch Hạ Xương đã sớm không thể chờ đợi, nàng dẫn đầu theo thiết giáp trên phi thuyền bay vọt mà xuống, bắn thẳng đến cái kia tĩnh mịch cửa hang. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Thu Tuyết theo sát phía sau, Lục Ly bọn người đi theo bay vọt mà xuống, tại mọi người đâm xuyên qua cửa hang kia vô hình màn hào quang lúc màn hào quang cũng hơi sáng lên, rõ ràng có cấm chế ba động. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, thiên đảo hồ người tiến vào còn lại tam phương không cam lòng lạc hậu, nhao nhao hướng cửa hang bắn vào. Rất nhanh bốn đội người đều vọt vào, biến mất ở bên trong đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Bạch Lãnh các loại, chờ. Tất cả mọi người trở ra, khống chế thiết giáp phi thuyền hướng đảo nhỏ bay đi, chức trách của hắn liền là thủ hộ Bạch Hạ Xương bọn người ở tại Long Đế Mộ bên ngoài an toàn, tiến vào Long Đế Mộ hắn muốn quản không quản được. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt âm trầm, đây quả nhiên là quỷ địa phương, mai táng người chết địa phương. Vừa tiến vào bên trong Lục Ly cũng cảm giác một luồng hơi lạnh đập vào mặt, hàn khí này còn không giống như là mùa đông loại kia hơi lạnh, càng giống là đến chi địa ngục âm khí. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Hạ Xương cái thứ nhất vào đây, vừa tiến đến bước chân lại bất động, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Bạch gia mấy cái công tử sau khi đi vào, lập tức đem Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết vây lại, Bạch Thu Tuyết sắc mặt tốt một chút, giơ tay lên nói. Đi thôi, đi vào trước, 6 cái bạch gia công tử mở đường, toàn bộ người huyền lực lấp lánh, binh khí nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn lại công tử phân biệt đi ở ngoại vi, đem một đám tiểu thư vây vào giữa. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đi theo phía sau cùng, vừa đi theo hành tẩu, một bên đánh giá bốn phía. Đây là một cái thông đạo, bốn phía cùng mặt đất đều là màu đen thạch đầu, trên thạch bích có mở tối ngọn đèn, đem thông đạo chiếu sáng. Những này ngọn đèn chẳng lẽ đều là huyền khí, nếu không làm sao một mực lóe lên cái này Long Đế mộ thế nhưng là tồn tại vạn năm a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly âm thầm hiếu kỳ, thậm chí có đem ngọn đèn cho đào xuống tới xúc động, bất quá trong này tình huống như thế nào còn không có thăm dò rõ ràng, hắn cũng không dám làm loạn. Thông đạo một mực hướng tiền phương dọc theo, nơi này trước kia có người đi vào, đã xác minh không có nguy hiểm. Mọi người phi rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang liền đi tới cuối lối đi. Copy nội dung từ truyện 88, tiền phương xuất hiện một cái đại điện, bất quá bên trong không có cái gì, cho dù có thể cũng bị nhóm đầu tiên người tiến vào lấy đi. Đại điện không tính lớn, dài rộng chừng 10 trượng, loại trừ trên vách tường ngọn đèn bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Chỉ có phía bắc xa xôi có 9 phiến cửa đá, trên cửa đá còn có từng cái chữ lớn. Copy nội dung từ truyện 88, sinh tử, sinh tử, sinh tử, sinh tử, sinh. Hứa Phương Phỉ niệm thoáng cái mấy chữ, sắc mặt biến đến có chút cổ quái, viết mấy cái sinh tử là có ý gì a, khó khăn đạo ý nghĩ viết chữ chết môn, trở ra sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người tại đại điện bên trong đứng đấy, bốn phía quan sát không dám loạn động. Không có qua quá lâu, đằng sau tựu vang lên một trận tiếng bước chân, Dạ Vũ Hàm dẫn người vào đây. Xa xa xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Không có qua quá lâu, Đỗ Tử Lăng cùng Từ Liên Nhi toàn bộ đều dẫn đội vào đây, bốn đội người chia bốn cái phương trận đứng tại đại điện bên trong, mục quang đều ở trong đại điện quét tới quét lui, không dám loạn động. Cái này đại điện đã sớm bị tra xét xong, các gia tộc đều có phái người vào đây. Đại điện bên trong không có nguy hiểm, có một ít bảo vật bị cái thứ nhất vào đây gia tộc cầm đi. Liền là phòng đấu giá bán đấu giá từ kim chiến xa cùng Lục Ly trong tay bản nguyên tinh huyết cùng một cái thiên giai huyền khí. Copy nội dung từ truyện 88, còn như cái này 9 cánh cửa các gia tộc phái tới dò xét con em thực lực quá thấp, không ai có thể mở ra bất luận cái gì một cánh cửa. Có thể hay không đi vào, có thể hay không đạt được bảo vật tựu xem mọi người thực lực cùng vận khí. Hạ Xương tiểu thư, Thua Thuyết tiểu thư, chúng ta vào cánh cửa kia. Copy nội dung từ truyện 88, Đinh gia công tử Đinh Hằng hỏi ý kiến vấn đạo, Bạch Hạ Xương tùy ý chỉ vào một cái sinh môn nói. Các ngươi đi nhìn thử một chút xem có thể hay không mở ra. Đinh Hằng Đinh Dương lập tức hướng tiền phương đi đến, trên cửa cùng hai bên tìm kiếm cơ quan. Còn lại ba đội người đồng dạng riêng phần mình tìm kiếm một cái sinh môn, tìm kiếm cơ quan, muốn mở ra cửa đá. Copy nội dung từ truyện 88, sinh môn tử môn, Lục Ly mày nhăn lại, dưới mặt nạ đôi mắt lấp lóe, nội tâm của hắn có loại ý nghĩ, cái này sinh môn tựu thật là sinh lộ Long Đế kỳ tài ngút trời, làm sao lại làm ngu ngốc như vậy bố trí. Copy nội dung từ truyện 88, vấn đề là ai dám chọn tử môn, vạn nhất đi vào thật là tử lộ đâu. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Bên trái Thiên Hàn Quốc một cái võ giả một quyền nện ở một cái sinh môn bên trên, ra một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy môn kia quang mang sáng rõ, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, để người kia thổ huyết bay ngược. Chớ làm loạn, copy nội dung từ truyện 88, Đỗ Tử Lăng người mặc ngân sắc chiến giáp, trong tay xoài bước một cái trường kiếm màu bạc rất là khôi ngô bất phàm, cổ còn có tử sắc ấn ký, là một cái cường đại thất phẩm huyết mạch chiến sĩ. Ánh mắt của hắn có điểm đặc sắc, lại là một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn cùng nữ nhân đồng dạng có chút yêu mị. Hắn khiển trách một câu, tiền phương bên ngoài cửa đá người không dám làm loạn, thành thành thật thật tìm kiếm cơ quan. Loại này cửa đá khẳng định là không cách nào phá khai, không thể tìm tới cơ quan sợ là vô pháp đi vào, mọi người nếu như ngay cả một cánh cửa đều mở không ra trở về sẽ bị chết cười. Copy nội dung từ truyện 88, một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương. Tứ phương đều phái mấy người đi qua, lại đều tìm không thấy bất luận cái gì cơ quan. Tứ phương lĩnh đội sắc mặt đều có chút khó coi, chẳng lẽ lại các nàng thật muốn như thế xám xịt trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Thua Thuyết tiểu thư, Lục Ly thấy một trận đi tới, hắn thấp giọng cùng Bạch Thua Thuyết bọn người nói một câu. Bạch Thua Thuyết bán tín bán nghi đưa tới một cái đại gia tộc tử đệ, công tử kia nháy nháy mắt hướng cửa đá đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đi đến cửa đá dưới, cái này đại gia tộc tử đệ ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức cửa trước xuống đẩy. Chi chi, copy nội dung từ truyện 88, Tại vô số người chấn kinh ngạc mục quang dưới, cái này đại gia tộc tử đệ nhẹ nhõm đem cửa đá hướng bên trong đẩy ra tựa như một đạo rèm, cửa đá hướng lên trên mặt vén đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.